The Gamer, chương 71, Ogata Isinsai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tới nơi rồi. Trái tim của Nhật Bản, thung lũng đen, ta thường tới đây luyện tập khi còn trẻ. Con thấy ở đây có gì đó là lạ. Hắn nhìn xung quanh một chút rồi nói. Đúng đấy, không khí ở đây rất dày đặc vì nó được núi rừng bao quanh và có rất ít người lui tới đây. Nếu con tập ở đây thì vết thương sẽ hồi phục rất nhanh và khả năng tập trung sẽ tốt hơn nhiều, đó chính là lý do mà các cao thủ ngày xưa hay lên núi để luyện tập. Vậy bây giờ con phải tập cái gì? Việc mà con cần phải làm là, không làm gì cả con không được sử dụng võ thuật ở đây. Thấy hắn hơi nghi ngờ thì trưởng lão nói tiếp, những ngày gần đây tinh thần con rất loạn nên trước hết con phải bình tâm lại đã. Hắn hơi gật đầu, để luyện được Seiko cần thì tâm phải tĩnh như một hòn đá giữa dòng nước. Biết được mục đích của trưởng lão, hắn liền thả lỏng cơ thể và tận hưởng không khí xung quanh. Hắt xì, không dễ chịu như hắn tưởng, không khí ở đây rất đậm đặc, độ ẩm rất cao khiến hắn cảm thấy nóng bức và hô hấp nặng nề. Xung quanh toàn là mùi bùn đất tanh tưởi, có lẽ hắn nên tới gần nguồn nước thì sẽ mát mẻ hơn. Hắn vừa mới mốc hai xô nước từ dưới dòng suối nhỏ lên thì bỗng nhiên hắn cảm thấy gì đó. Tinh, Sixth Sense, đang được kích hoạt, hắn lập tức quay đầu lại nhưng không có gì hết. Hắn nghĩ một chút thì liền hiểu, đây là trưởng lão đang cố tình tấn công hụt để rèn luyện cảm giác cho hắn. Kenichi, lại đây giúp ta kiếm củi nào. Hắn chạy tới giúp trưởng lão, mặc dù biết mục đích của trưởng lão nhưng không nói gì vì hắn biết đây là bước bắt buộc trong việc luyện Seiko Oken. Hai ngày sau, giờ bụng hắn đang sôi lên khi ngồi nhìn trưởng lão ăn cá ngon lành. Mấy ngày nay hắn phải tự kiếm thức ăn cho mình mà không được trưởng lão chia sẻ. Hắn đã vận dụng hết các kiến thức sinh tồn dã ngoại mà hắn học trên TV nhưng chỉ kiếm được một ít hoa quả và vài hạt óc chó nhưng kể cả thời gian ngồi xe lửa thì đã gần 3 ngày hắn không được ăn thịt rồi. Mặc dù hắn có thể nhịn đói khá tốt nhưng 3 ngày không có chút thịt nào thì hơi quá sức chịu đựng. Hắn không muốn lấy thức ăn trong ba lô ra vì nếu làm vậy thì việc huấn luyện không còn ý nghĩa nữa rồi. Hắn đứng dậy bỏ đi, không phải là hắn không chịu nổi khi nhìn trưởng lão ăn mà là hắn đi kiểm tra mấy cái bẫy mà hắn đặt. Cho dù hắn đã học cách đặt bẫy với Siger nhưng không bột đấu gột nên hồ, giữa nơi rừng rú này hắn chỉ có thể đặt vài cái bẫy thú đơn giản bằng gỗ và thừng chảo tự chế mà thôi. Hắn kiểm tra mấy cái bẫy thú thì chẳng thấy gì hết nhưng tới khi hắn kiểm tra chiếc bẫy cá thì có rồi. Mặc dù chỉ có hai con cá nhỏ cộng lại chắc chỉ được 100 gram thịt thôi nhưng sau 3 ngày không có thịt bỏ bụng thì đây là nguồn dinh dưỡng quý giá. Hắn quay lại nơi cắm trại thì không thấy trưởng lão đâu, hắn cũng mặc kệ mà bắt đầu nướng cá. Hai con cá rất nhỏ chỉ mất 5 phút là chín, hắn cắn mấy miếng liền ăn hết sạch, hắn ăn luôn cả đầu cá cho đỡ đói, hơi tanh một chút. Tinh, Sixth Sense, đang được kích hoạt, bốp, 103. Hử, hắn ngay sau khi nghe thấy tiếng cảnh báo thì đã đứng phát dậy nhưng lần này lại là một đòn công kích thật chứ không phải dọa như trước đây. Cuộc huấn luyện đã bắt đầu rồi sao? Loạt xoạt, lúc này hắn đang lao nhanh trong rừng, hắn không thể nhìn thấy trưởng lão ở đâu nhưng những đòn tấn công vẫn liên tiếp bay tới. Hử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa cảm thấy một đòn từ bên hông bay tới thì lập tức giơ tay lên đỡ nhưng vẫn bị đánh bay. Hắn va vào một thân cây, cú va rất mạnh khiến hắn đau không thở được. Hắn cố gượng dậy nhưng tầm mắt hắn cứ tối dần đi rồi hắn liền ngất đi. Cậu ổn chưa vậy, ăn đi nè, một giọng nói vang lên bên tai hắn, hắn cảm thấy có thứ gì đó được đưa vào miệng của mình, hắn hơi mở mắt ra. Cảm nhận được một thứ mặn mặn ngọt ngọt được đưa vào miệng mình làm hắn bừng tỉnh. Thức ăn, hắn liền bật dậy tóm lấy cái bát mà ăn ngấu nghiến. Cậu có vẻ vẫn khỏe nhỉ, ha ha. Giọng nói kia lại vang lên, hắn hơi ngừng lại một chút mà ngẩng đầu lên, Ogata Isinsai LV54, thần quyền Ogata Isinsai, quan sát, hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói thầm, tên Ogata Isinsai, tuổi, 28, giới tính, nam, HP, 2190, HP Regeneration, 21.9, SMP, 570. 570, MP Regeneration, 9.7, SLV 54, Street 201, AGI, 197, VIT, 209, WIS, 40, IN, 47, Lúc 19, thần quyền, thành viên của nhất ảnh cửu quyền, anh cho tôi xin một bát nữa được không? Hắn chỉ thoáng bất ngờ trong chốc lát rồi bình tĩnh nói skill. Tinh thần gamer, giúp hắn che giấu cảm xúc rất tốt, cậu làm gì ở nơi núi rừng này vậy? Ogata hỏi, tôi đến để luyện tập võ thuật, tôi là môn đệ. cậu là võ sư à? Ogata cười hơi bí hiểm. Đăng bởi admin, cách chương.